Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, Chí Tôn vào Thiên Đình. Tự nhiên, ta không thể để Trường Sinh Thiên Tôn bại vong, Bố La Lâm mở miệng nói, lập tức hắn nhìn về phía Thạch Hoàng đám người, tiếp tục nói, cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Có nguyện ý hay không vào ta Thiên Đình? Thạch Hoàng bọn người là thần sắc phức tạp, kiêu ngạo như bọn họ, sao lại tình nguyện cư cho người khác bên dưới? Nếu là Bố La Lâm thực lực đạt đến đế tôn cấp độ, viễn cổ Thiên Đình khí thế không hẳn không thể tái hiện. Bọn họ những chí tôn này vào chú Thiên Đình cũng không tính được cái gì có mất mặt sự tình. Thế nhưng bây giờ, Bố La Lâm thực lực quá thấp. Nếu không có nắm giữ bất hủ tinh, đến từ dị giới, mà Thạch Hoàng đám người vô pháp mạnh mẽ ra tay với hắn. Những chí tôn này căn bản là sẽ không nhìn thẳng hắn. Ngươi có thể bảo đảm, tương lai mang chúng ta tiến vào thế giới quê hương của ngươi. Đến chứng vĩnh hằng sao? Một vị chí tôn do dự một chút, chung quy vẫn là mở miệng nói, thế giới quê hương của ta. Các ngươi không nhất định có thể đi, thế nhưng ta dám cam đoan, ta tuyệt đối có thể mang bọn ngươi tiến vào tiên vực. Bố La Lâm mở miệng nói, cho tới tiến vào tiên vực sau, có thể thành hay không tiên, liền dựa vào chính các ngươi rồi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều chí tôn đều là thay đổi sắc mặt, trên mặt toát ra ý động vẻ, gia nhập thiên đình ngươi nhất định phải cho chúng ta đầy đủ bất hủ tinh. Một bên khác, Kỳ Lân Cổ Hoàng đột nhiên mở miệng nói, không chỉ có là để chúng ta có thể bất hủ, chúng ta dòng dõi đồng dạng không thể không để ý, hắn một đôi nhi nữ. Giờ khắc này đã xuất thế rồi, trừ bỏ thành tiên, đây là hắn cuối cùng lo lắng rồi, ta có thể cho các ngươi con cái một đời cũng cung cấp bất hủ tinh. Cho tới những hậu bối khác. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta rồi. Bố La Lâm trầm giọng nói. Rốt cuộc, ta bất hủ tinh mặc dù nhiều, nhưng cũng không muốn tùy ý tiêu xài. Lời vừa nói ra, ở đây chí tôn trong con ngươi hào quang càng ngày càng lóe sáng. Bọn họ là nghĩ trường sinh, vì thành tiên có thể vắng lặng vạn cổ, thậm chí không tiếc phát động hắc ám náo loạn tàn sát chúng sinh. Trì hoãn tự thân già yếu, thế nhưng không thể phủ nhận, đối với thân nhân của chính mình đời sau, mặc dù là lãnh khốc như chí tôn, cũng là vô pháp dứt bỏ. Bọn họ dòng dõi, rất nhiều đều là bị thần nguyên dịch phong ấn đến hiện tại. Bố La Lâm giờ khắc này đáp ứng để bọn họ dòng dõi đồng dạng có thể có được bất hủ tinh, có thể bạn theo bọn họ đồng thời trường sinh. Này không thể nghi ngờ để bọn họ ý động, vô pháp từ chối, tốt, ta đáp ứng ngươi, vào chú Thiên Đình, một vị trí tôn mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, ta cũng đáp ứng rồi, còn có ta, nhất thời, bao quát Thạch Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng ở bên trong. Đầy đủ 8 vị trí tôn đều là quyết định, gia nhập Bố La Lâm Thiên Đình, mà một bên khác, 3 vị nhân tộc đế giả lại là thần sắc do dự. Ngươi muốn thành lập thiên đình, mưu đồ vì sao? Một vị đế giả trầm giọng nói, vẻn vẹn là chúa tể nhân gian. Đối với Bố La Lâm người dị giới này, 3 người bọn hắn trước sau đều là có mang cảnh giác. Rốt cuộc không phải tộc ta tất sinh dị tâm. 3 vị yên tâm được rồi, ta thành lập thiên đình sẽ không nguy hại vùng thế giới này. Bố La Lâm nở nụ cười. Chư vị hoàn toàn có thể vào ta thiên đình. Nếu là ngày sau ta có bất kỳ nguy hại gì chúng sinh cử động, các ngươi bất cứ lúc nào có thể phản ta. Làm sao? Huống hồ, ta lấy bất hủ tinh thu nạp chí tôn, càng là có thể tránh hắc ám náo loạn tiếp tục phát sinh. Đây là một chuyện tốt. 3 vị nhân tộc đế giả nghe vậy đều là trầm mặc, sau đó lẫn nhau nhìn nhau. Chúng ta 3 người có thể gia nhập thiên đình, thế nhưng có một điều kiện. Nói, Bố La Lâm mỉm cười. các ngươi không được can thiệp hắn hai người trận chiến này. Ba vị đế giả nhìn về phía giờ khắc này bên trong chiến trường. Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là khẽ nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, không thể, Trường Sinh Thiên Tôn đã là ta Thiên Đình người, ta không thể bỏ mặc hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ba vị nhân tộc đế giả nhất thời sầm mặt lại, bọn họ thân là nhân tộc đại đế, tự nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn bố La Lâm đám người can thiệp, dẫn đến thánh thể chết đi. Chư vị muốn nhúng tay sao? Trường Sinh Thiên Tôn rốt cuộc từng quân lâm thiên hạ, nghĩ đến một quyết sinh tử dũng khí vẫn có. Một vị nhân tộc đế giả nhìn về phía Thạch Hoàng đám người đánh nhau cùng cấp, các ngươi ra tay can thiệp, không cảm thấy bộ mặt có sai lầm? Thạch Hoàng lạnh lùng nở nụ cười, còn lại Chí Tôn cũng là thần sắc không tên. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn nhúng tay, chỉ có điều hiện đang quyết định quyền không ở chúng ta. Một vị Chí Tôn cười nhạt, bọn họ cũng đã đáp ứng rồi bố La Lâm, trở thành Thiên Đình một viên, nắm giữ Bất Hủ Tinh trong tay. Tương lai càng là hứa hẹn dẫn bọn họ đồng thời tiến vào tiên vực. Giờ khắc này, Thạch Hoàng đám người đối với bố La Lâm mệnh lệnh là sẽ không từ chối. Thánh thể nhất định phải chết. Bố La Lâm lạnh lùng nói, so sánh với Trường Sinh Thiên Tôn, đại thành thánh thể đối với hắn mà nói, giá trị thì nhỏ hơn nhiều. Đối phương cương trực công chính tính cách, căn bản không thể vì bố La Lâm sử dụng, như vậy còn không bằng giết. Thật muốn như vậy sao? Ba vị nhân tộc đế giả thần sắc phức tạp, các ngươi cũng muốn ra tay giúp hắn. Bố La Lâm lạnh lùng nói, các ngươi nên rõ ràng, ta khai sáng Thiên Đình, tụ lại Chí Tôn, chính là thiên cổ việc thiện, giải quyết triệt để hắc ám náo loạn. Hắn trầm giọng nói, Trường Sinh Thiên Tôn đã vào ta Thiên Đình, ta tự nhiên bảo đảm hắn, bằng không, những cấm địa khác Chí Tôn sao xin vào ta? Chí Tôn không đến, hắc ám náo loạn y nguyên tồn tại. Thánh thể chính là tội nhân, ngươi đây là quỷ biện. Một vị đế giả tức giận nói, có đúng không? Ta lời tựa hồ chưa chắc không có đạo lý đi. Bố La Lâm mở miệng nói, ba vị nhân tộc đế giả hơi trầm mặc, không thể phủ nhận bố La Lâm lời nói mặc dù có gượng ép thành phần ở bên trong, nhưng xác thực có một tia đạo lý. Điều này làm cho trong lòng bọn họ xoắn xuýt. Giờ khắc này, bên trong chiến trường, Trường Sinh Thiên Tôn đã cực điểm thăng hoa, khôi phục đỉnh cao của ngày xưa. Thế nhưng đại thành thánh thể cũng là uy không thể đỡ. Lục đạo luân hồi quyền nát tan thiên địa, hai người chiến đến khó phân thắng bại. Được rồi, Thạch Hoàng, ra tay đi. Bố La Lâm nhìn bên trong chiến trường, lạnh giọng mở miệng, Thiên Đình đem lập, không có thời gian lãng phí. Thạch Hoàng sắc mặt lạnh lùng, trong tay Thiên Hoàng đại kích rung động, có hắn tham gia, hợp Trường Sinh Thiên Tôn lực lượng, thánh thể tất bại. Xin lỗi, thân là nhân tộc, chúng ta không thể ngồi xem thánh thể chết đi. Thời khắc này, ba vị nhân tộc đế giả đứng sóng vai, chung quy vẫn là đứng ở thánh thể phía bên kia, thực sự là tiếc nuối. Bố La Lâm nhìn ba người, sắc mặt bình thản, biết rõ thắng không được, mạnh hơn ra mặt, ta thực sự là không biết nên khâm phục các ngươi vẫn là cười nhạo các ngươi. Oanh, Kỳ Lân Cổ Hoàng chờ Chí Tôn đều là động, cùng Thạch Hoàng dắt tay nhau mà đứng, đầy đủ 8 vị Chí Tôn sóng vai, đối đầu nhân tộc 3 vị đại đế. Thời khắc này, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Bởi vậy Thạch Hoàng đám người cũng không tính lấy một chọi một tiến hành công bằng một trận chiến, mà là muốn bằng mượn ưu thế tuyệt đối tiến hành nghiền ép. Ngươi nhìn thấy không, trận chiến này ta sẽ không chết. Trong chiến trường tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn cười nhạt, hắn tự nhiên đã nhìn thấy một bên khác Chí Tôn đối lập, biết được bố La Lâm muốn ra tay can thiệp. Tuy rằng thân là Chí Tôn có sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng cùng sống sót so với hết thảy đều có thể dứt bỏ. Từ thời đại thần thoại sống cho tới bây giờ, Trường Sinh Thiên Tôn từ lâu nhìn thấu tất cả. Bây giờ truy cầu vĩnh hằng mới là mục tiêu của hắn. Đáng tiếc ba người bọn họ dĩ nhiên vì ngươi ra tay. Là ngươi hại bọn họ. Trường Sinh Thiên Tôn cười nhạt, nhìn Đại Thành Thánh Thể. Đại Thành Thánh Thể không nói lời nào. Thế nhưng thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Liền thần hồn đều là bắt đầu cháy rừng rực. Hiển nhiên là muốn trong thời gian cực ngắn cùng đối thủ phân cái sinh tử. Trường Sinh Thiên Tôn tự nhiên nhìn ra tính toán của đối phương. Nhất thời hừ lạnh, bắt đầu tránh né lên. Không còn cứng đối cứng. Hiển nhiên thời gian ưu thế ở phe mình bên này. Chờ tám đại chí tôn giải quyết ba cái nhân tộc đế giả. Thánh thể đó là một con đường chết. Hắn lại làm sao có khả năng ở bây giờ cùng thánh thể quyết sinh tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục